Magician trong thế giới comic. Chương 755, đem hắn giải quyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Việt không gian màn tre. Noe mang theo cả đám đi đến Asgard. Lúc này Asgard xem bị hạn chế dòng người. Đủ loại binh lính, ma pháp sư ở Asgard khắp nơi đi tới. Bọn họ tựa hồ là ở chính đang tập hợp cái gì. Có thể thấy tựa hồ tình huống bây giờ cũng không phải cỡ nào tốt. Noe sự xuất hiện của bọn họ xác thực gây nên một chút rối loạn. Càng là khi này chút Asgard binh lính. Các ma pháp sư chú ý tới người đến lại là Noe sau. Càng là từng cái đứng thẳng quay về Noe mọi người hành lễ. Đương nhiên bọn họ cũng biết tình huống bây giờ có chút khẩn cấp. Vì lẽ đó ở đơn giản hành lễ sau khi bọn họ lại từng người đi làm từng người. Mà nhân loại các binh sĩ tuy rằng không có hành lý thế nhưng bọn họ từng cái kính nể đến khó mà tin nổi nhìn Noe đoàn người. Đi đến Asgard 5 năm, bọn họ cùng một ít ma pháp sư cũng quen thuộc. Tự nhiên biết rất nhiều liên quan với phép thuật giới sự tình. Bên trong bị đề nhiều nhất chính là Kama. Tát cùng Noe Fresno hai người này tên. Có điều Noe hiển nhiên không có tâm tình cùng bọn họ ở đây lãng phí thời gian. Đơn giản gật gật đầu hắn liền mang theo phía sau đoàn người hướng về Thor Asgard đi tới. Noe rất rõ ràng hiện tại không phải làm loại này lung ta lung tung hình thức thời gian. Lần này Noe mang đến người có thể không hề ít. Trải qua oang cùng Mordo chờ một đám ma đạo sư môn chỉ dùng một phút hiệp thương sau. Bọn họ quyết định trái đất chỉ để lại ba người chăm nom toàn cục là tốt rồi. Người khác tập thể tuy tung Noe tiến vào Asgard. Quyết định này Noe có thể không có một chút nào muốn ý cự tuyệt. Ma pháp sư cường đại càng nhiều đối với bọn họ mà nói càng tốt. Tuy tung Noe bước tiến rất nhanh bọn họ liền từng cái tiến vào thao hành Asgard bên trong. Lúc này Asgard đã hoàn toàn biến thành một cái tương tự với trung tâm chỉ huy tác chiến địa phương. Đủ loại nhân viên ở bên trong đi lại. Thậm chí Noe còn nhìn thấy mấy cái Sir Crow nhân hòa Fury đồng thời đứng ở cách đó không xa. Đã lâu không gặp Noe. Rất xin lỗi cái kia đã sớm đem ngươi kêu lại đây. Thò nhìn thấy Noe. Hắn đi lên cho Noe một cái ôm ấp. Tin tưởng ta. Nếu như không phải sự tình trở nên phi thường gay gâu, ta cũng không sẽ quấy rối ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nói một chút coi chuyện gì đi. Noe vỗ vỗ Thò vai. Quay đầu hắn cười quay về một bên Loki cùng phì bóng Thò nói rằng. Ha, mọi người, đã lâu không gặp, 5 năm mà thôi. Đừng tổng đem mình còn cho rằng là một người bình thường. Loki méo sạch miệng. Đúng là phì bóng Thò đi tới cũng cho Noe một cái ôm ấp. Đừng nghe người này, hắn vẫn luôn là cái này đức hạnh. Ta đương nhiên biết, Noe không để ý chút nào cười cợt. Sau đó hắn mới tiếp tục hỏi. Thực ta rất hiếu kỳ. Đến cùng là nguyên nhân gì gặp để cho các ngươi cảm giác được lo lắng? Sẽ không phải Thanos tìm tới một chút ngoại viện chứ? Đến từ hắn tinh hệ vũ trụ thập giai tồn tại. Noe xác thực hiếu kỳ không được. Giảng đạo lý Asgard hiện tại đội hình không nói những thứ khác. Thật muốn từng bước xâm chiếm đi toàn bộ giải ngân hà đều không đúng vấn đề gì. Thập giai tuy rằng không phải cái gì rau cải trắng. Thế nhưng cũng không đến nỗi nhiều đến khiến người ta đau đầu. Một cái vũ trụ đến cùng có bao nhiêu khổng lồ không biết. Mà một cái tinh hệ bên trong đạt đến á thần con số cũng sẽ không quá nhiều. Không phải vậy vũ trụ đã sớm muốn tan vỡ. Bởi vì đạt đến thập giai chẳng khác nào hắn có xung kích thần linh cái này sinh mệnh hình thái tư cách. Ta cũng không biết nói thế nào. Ta nghiêm trọng hoài nghi có phải là Thanos tìm tới giống như chúng ta đi đến song song vũ trụ phương pháp. Thò thở dài nói rằng. Nhìn tiên tuyến gửi qua đến tư liệu đi. Người thì sẽ biết tại sao ta gặp như vậy lo lắng. Tìm tới đi đến song song vũ trụ phương pháp. Noe nhíu nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Tony đây. Ta nhớ rằng hắn sớm liền đi đến Asgard chứ. Đúng. Hắn hiện tại chính đang tiền tuyến. Là hắn đem suy đoán này đến nói cho chúng ta. Như vậy phải không? Noe tiếp nhận Loki đưa tới vài phần tư liệu. rất nhanh sẽ không khỏi lâm vào trầm tư. Những tài liệu này bên trong thực chính là một ít bức ảnh. Mà những hình này đều không ngoại lệ đều là Thanos phi thuyền. Chỉ là từng cái nhìn xuống sau ở cuối cùng một tấm Noe mới có chút tán đồng rồi Tony phán định. Bởi vì nơi này tổng cộng có 9 chiếc giống như đúc phi thuyền. Cái kia khổng lồ phi thuyền Noe không cảm thấy tho bọn họ gặp lầm. Hơn nữa như vậy cấp bậc, chiếu hình thậm chí hệ thống động lực cùng khoa học kỹ thuật đều là giống như đúc phi thuyền. E sợ chỉ có Thanos đặc biệt thiết kế mới có thể có đi. Xem ra vị này Thanos e sợ thật sự tìm tới phương pháp gì thông qua lượng tử lĩnh vực. Hay hoặc là hắn biện pháp gì mở ra song song vũ trụ đường nối. Sau đó mới để không giống chính mình đồng thời giáng lâm đến vũ trụ này chứ. Nếu như là như vậy lời nói như vậy e sợ thật sự liền phiền phức. Trời mới biết những người này sẽ có hay không có một ít là bắt được đá vô cực đây. Như vậy không phải mang ý nghĩa phía bên mình đá vô cực sức mạnh bị vô hạn suy yếu. Vậy thì có chút phiền phức lớn hơn a. Có điều duy nhất đáng vui mừng chính là, tựa hồ đến hiện tại thần vương Odin cùng giáo viên của chính mình đều chưa hề đi ra. Như vậy liền giải thích cái kia cuối cùng vũ trụ Thanos cũng không đến. Không phải vậy lời nói Noe thật sự muốn cân nhắc chạy trốn. Thở dài, Noe thật sự rất phiền muộn làm sao Thanos tên khốn kiếp này cũng biết làm sao mở ra song song vũ trụ phương pháp. Có điều việc đã đến nước này Noe cũng không biện pháp gì. Hắn chỉ có thể chờ mong đối phương không có đá vô cực. Cùng với những này Thanos rồi cùng trước Noe đi cái kia song song vũ trụ như thế. Đều là một ít có thiếu hụt Thanos. Đúng rồi, hiện tại thế cuộc làm sao? Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp ngồi xuống tò mò hỏi. Người Kree tấn công đó là như vậy sao? Không tính là thật xấu. Nhưng cũng không gặp thật tốt. Lần này là Loki trả lời. Hắn lắc lắc đầu nói rằng. Ở chúng ta phát hiện Thanos phi thuyền sau khi. Hiện tại xung đột đã không ngừng đang thăng cấp. Nếu như nói trước đây bọn họ sẽ ở thời khắc mấu chốt thu về đi. Như vậy hiện tại bọn họ chỉ sợ sẽ không. Có điều cũng còn tốt có Hela. Khoảng thời gian này, Hela vẫn luôn là Asgard quân đoàn tiền tuyến quan chỉ huy. Cũng chính bởi vì có nàng tọa chấn, ta cùng Thor mới có thể thoải mái như vậy. Theo Loki giải thích, Noe cũng gần như biết tình huống bây giờ đến cùng làm sao. Có Hela ở tiền tuyến đẩy xác thực không có vấn đề gì. Hela thực lực rất mạnh điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu như không phải có Hela, e sợ Thor cùng Loki trong hai người một cái nhất định phải ở tiền tuyến tọa chấn. Phòng ngừa Thanos đột nhiên xuất hiện, cùng với đối phó cái kia mấy tên thủ hạ. Hơn nữa Noe còn biết, khoảng thời gian này xung đột, Thanos mấy cái mạnh mẽ thủ hạ đều lần lượt lượng quá tương. Bên trong nhất làm cho đầu người đau chính là Ebony Maw. Người này không chỉ có ý niệm khống vật năng lực, hơn nữa phi thường giảo hoạt. So với mặt khác Thanos thủ hạ mấy cái khác chiến sĩ muốn cho đầu người đau đến nhiều. Nói thật sự, Ebony Maw xuất hiện còn sợ rồi một hồi bọn họ. Bởi vì bọn họ nhưng là nhớ rõ Ebony Maw nhưng là bị Noe cho tiêu diệt đây. Nhưng là hiện tại cái tên này lại một lần nữa xuất hiện. Vậy thì không thể không khiến người ta trầm tư. Đại khái cũng chính bởi vì tên khốn kiếp này bỗng nhiên nhô ra mới để cho bọn họ xác thực tin Thanos là tìm tới mở ra song song vũ trụ phương pháp. Nghĩ đến bên trong. Noe đứng dậy, hắn dự định đi tiền tuyến nhìn. Có thể vừa lúc đó một người lính bỗng nhiên chạy vào. Thor bệ hạ, tiền tuyến khẩn cấp báo cáo. Khẩn cấp báo cáo, Thor lập tức đứng lên. Xem ra có chút nóng nảy. Hiện tại tình huống này e sợ thật sự không phải lạc quan như vậy. Cầm lấy báo cáo xem lên. Rất nhanh Thor liền nhíu mày. Xem ra, Thanos đã không dự định chờ đợi. Làm sao? Noe đi tới liếc mắt nhìn cái này báo cáo. Quả nhiên cái này báo cáo không phải tin tức tốt gì. Căn cứ báo cáo, hiện tại người Kree đại quân đã bắt đầu toàn lực phát động rồi. Hơn nữa liền ngay cả Thanos bộ đội cũng bắt đầu phát động rồi. Tin tức này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì tốt tin tức. Này chỉ có thể giải thích một chuyện. Thanos đã làm ra dự định. Muốn toàn lực tấn công. Noe thở dài. Xem ra lần này chỉ có thể cố gắng cùng Thanos môn vui đùa một chút. Noe nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi. Có điều rất nhanh hắn liền mở hai mắt ra. Thanos thì lại làm sao? Chính mình ở hệ thống bên trong không gian đã không biết cùng bao nhiêu cái Thanos chiến đấu quá. Noe căn bản là không lo lắng những này Thanos trạng thái. Chỉ cần chính mình những người bạn này môn có thể đem những này chết tiệt Thanos ngăn cản đầy đủ thời gian. Noe thì có đầy đủ tự tin đem bọn họ một cái tiếp theo một cái giải quyết đi. Đứng dậy, liếc mắt nhìn bên cạnh mình các đồng đội. Noe cảm giác mình cũng không cần quá mức lo lắng. Thực sự không được Noe liền cho bọn họ thiết trí thật vô hạn luân hồi thời gian. Không được nữa. Vậy thì chờ sau trận chiến phục sinh bọn họ được rồi. Này xem như là dự tính xấu nhất. Noe cũng không có tâm tình đem câu nói như thế này nói ra. Này xem như là Noe cuối cùng thủ đoạn đến bảo vệ những người này. Đi thôi. Chúng ta đi tiền tuyến đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút. Thanos người này đến cùng đang làm cái gì đồ ngổn ngang. Noe nhìn về phía Thor. Âm thanh vô cùng bình tĩnh nói. Được rồi, Noe, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thor tự nhiên chú ý tới Noe biểu hiện biến hóa. Hắn an ủi Noe một câu. Không, ta căn bản không lo lắng Thanos vấn đề. Ta lo lắng chính là các ngươi. Noe vào lúc này lộ ra một chút mỉm cười. Ta muốn đánh chết Thanos. Thật không phải việc khó gì. Chuyện như vậy ở ta cửu giai thời điểm ta đã từng làm. Huống chi hiện tại, ta lo lắng chính là các ngươi. Các ngươi có thể đỡ được hắn Thanos sao? Quá coi thường chúng ta. Chấm, Loki vào lúc này lộ ra một chút khó chịu vẻ mặt. Liền ngay cả phì bóng Thor cũng mở miệng nói rằng. Ngươi làm được đến ta cũng tuyệt đối làm được đến. Huống hồ hiện tại ta cũng hoàn toàn khôi phục thực lực của chính mình. Ngươi tại sao cảm thấy cho chúng ta không làm được đây? Ta đương nhiên hy vọng các ngươi làm được đến. Như vậy ta là có thể tiết kiệm được không ít lo lắng đây. Noe tâm lý yên lặng nghĩ đến. Có điều Noe cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Liếc mắt nhìn Thor mọi người. Ở nhìn một chút theo sát chính mình trên cùng Wanda. Cuối cùng ở liếc một cái Asgard ở ngoài không ngừng hướng về giao chiến địa tiến quân phi thuyền. Noe tiện tay mở ra một đạo cửa truyền tống. Được rồi, ta tin tưởng các ngươi. Lên đường đi, chúng ta đi đưa cái này đáng chết Thanos giải quyết đi. Đem hắn giải quyết đi, cách chương.